không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, cô ngủ đến tận 11 giờ mới dậy, kể từ khi có ký ức về đi làm. Cô chưa bao giờ dậy muộn như vậy, không biết giường và nệm nhà cố ngủ có ma lực gì. Mặc dù là cuối tuần, nhưng cô vẫn phải hoàn thành báo cáo. Mỗi ngày trước khi làm việc, Thang Ninh đều lấy sổ tay công việc ra xem các công việc có deadline vào hôm nay và ngày mai, rồi sắp xếp hợp lý. Thang Ninh đột nhiên phát hiện có một file dịch thuật mà Lăng Lệ gửi cho cô từ khá lâu trước đó phải nộp vào ngày mai. Lúc đầu cô nhớ mình đã lướt qua file chỉ có vỏn vẹn 2 trang, nội dung cũng là một số văn bản pháp lý cơ bản, vốn nghĩ chắc chỉ mất 2-3 tiếng là xong, nên cứ không vội vàng làm. Kiểu thời gian này thường là trước deadline một ngày, thức khuya một chút là có thể hoàn thành, không ngờ deadline đến nhanh như vậy. Ngay cả một người lập kế hoạch công việc có trật tự như Thang Ninh cũng có lúc lực bất tòng tâm, nhưng cô biết ngoài việc xắn tay áo lên làm thì không còn con đường thứ hai để đi. Cô không thích bỏ cuộc, cũng không thích tìm lý do, càng không thích làm người khác thất vọng. Những gì cô đã hứa thì phải làm được và làm tốt. Vì vậy chỉ cần không làm việc đến chết thì cứ chết trong công việc. Dù sao cũng còn hơn nửa ngày, làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cô có gương mặt trong sáng ngọt ngào, nếu bình thường nói chuyện cũng dễ thường như vừa rồi, chắc sẽ rất được lòng người khác. Rõ ràng có thể dựa vào ngoại hình và giọng nói, vậy mà lại cứ muốn dựa vào thực lực. Nhưng Cố Mộ nghĩ lại, nếu Thang Ninh thật sự cư xử như vậy với tất cả mọi người, có lẽ đánh giá của anh về cô sẽ không giống như bây giờ. Thực ra anh cũng từng gặp những cô gái kiểu đó, xinh đẹp, bình thường cũng hay làm nũng và thích làm nũng. Đó là kiểu người mà hễ nhìn thấy, Cố Ngộ sẽ tránh xa 80 thước. Quả nhiên, phong cách đó không hợp với cô. Tóm lại là như bây giờ vẫn tốt nhất. Cố Ngộ thả chó ra, khi thấy anh, chú chó có chút e dè. Nó không biết anh là ai, anh định làm gì. Trong mắt nó tràn đầy sự sợ hãi và bất lực. Mày yên tâm đi, tao sẽ không làm hại mày đâu. Cố Ngộ tự nói với chú chó, tao là anh trai của mẹ nuôi mày, mày có thể gọi tao là bác nuôi. Dứt lời, chính Cố Ngộ cũng thấy hơi khó chịu với cái danh xưng này. Anh nhìn chú chó, không hiểu sao, cứ cảm thấy nhìn chó như nhìn thấy chủ. Ánh mắt trong trẻo và ấm ức của nó, giống hệt như khi Thang Ninh nhìn anh. Trông như thể anh đang bắt nạt nó vậy. Cố Ngộ dỗ không được con gái, cũng dỗ không được chó, thở dài nói. Tao đã tự giới thiệu xong rồi, giờ đến lượt mày, mày tên là gì? Chú chó không thèm để ý đến anh, chạy đi ngậm đồ chơi của nó lên người. Cố Ngộ thấy giờ mình như đang nói chuyện với một đứa trẻ 4-5 tuổi vậy. Hình như tao nghe mẹ mày gọi mày là bé cưng, vậy tao cũng gọi mày là bé cưng nhé, bé cưng. Cố Ngộ gọi nó. Nhưng đối phương rõ ràng không có phản ứng gì. Sao vậy, tao gọi không ngọt ngào giống mẹ mày à? Cố Ngộ háng giọng, cố tình nói giọng the thé. Bé, cưng, chú chó liếc nhìn anh bằng ánh mắt trắng dã, rồi quay đầu sang chỗ khác. Cố Ngộ bị nghẹn một chút, định từ bỏ giao tiếp với nó. Cố Ngộ không nhốt nó trong phòng tắm, mà cho nó đi tự do. Trừ tầng 2, nó có thể chạy tự do ở tầng trệt trong nhà. Có điều chú chó này thật sự rất ngoan, không gây rắc rối gì cho Cố Ngộ, tự đi vệ sinh, đến giờ thì ăn uống, không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng khi Cố Ngộ làm việc ở phòng khách, nó sẽ chạy đến và cuộn tròn bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân anh để sưởi ấm, mặc dù trong nhà có sưởi sàn, nhưng có vẻ như chú chó này thiếu cảm giác an toàn. Sau vài ngày quen thuộc, chỉ cần Cố Ngộ ở tầng dưới, nó sẽ tìm mọi cách để đến bên cạnh và dính chặt lấy anh. Thực ra trước đây Cố Ngộ luôn rất ghét việc nuôi mèo nuôi chó, có lẽ liên quan đến một số trải nghiệm của anh. Anh không thích cảm giác bị phụ thuộc, bị cần đến, bị quan tâm. Anh cảm thấy đó là một gánh nặng. Anh không muốn trở thành một sự tồn tại rất quan trọng trong cuộc đời của người khác, dù chỉ là một con mèo, một con chó. Nhưng giờ anh mới chợt nhận ra, hóa ra cảm giác này là hai chiều. Khi nó cần được chăm sóc, bạn cũng đồng thời được nó chữa lành. Cố Ngộ thấy nó hơi tội nghiệp, bèn bế nó lên, đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa. Xoa cổ nó, chú chó tỏ ra rất thoải mái. Cố Ngộ nghĩ nuôi một con chó như thế này,